Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, phần 378. Chương 378 chương hồi 378 bởi vì đa nạp tộc đặc thù trạng huống. Bọn họ rất ít cùng ngoại giới liên hôn. Kỳ thật này cũng không phải một chuyện tốt, đa nạp tộc trưởng vì cái gì có thể ngoan hạ tâm dứt. Khoát mang lên toàn thể tộc nhân tiến đến cửu nguyên. Trừ bỏ muốn càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh, càng thêm giàu có đồ ăn, thượng tầng huấn luyện công pháp bên ngoài. Vì nhà mình Nhi Lang mưu cầu bạn lữ cũng là nguyên nhân chính chi nhất, người bởi vì không hiểu biết mà sợ hãi. Giống nhau hắn tộc nữ hài hoặc giao dịch tới nữ nô vừa nghe nói muốn người cùng hùng hai huynh đệ cùng nhau liền sẽ theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi. Còn không có gả lại đây liền có một ít muốn chết muốn sống. Dần dà, đa nạp tộc xuất phát từ một loại kỳ quái tự ti lại kiêu ngạo tâm lý. Cũng trở nên không muốn cùng hắn tộc nữ nhân kết hợp. Không ít đa nạp tộc giống được bởi vì tìm không thấy lão bà. Lẫn nhau ở bên nhau chắp vá cũng không ít, nhưng như vậy hiển nhiên không được. Đa nạp tộc trưởng nạp Vinh hy vọng gia nhập cửu nguyên sau. Tộc khác ở trường kỳ ở chung chung có thể hiểu biết đến đa nạp tộc hùng thú kỳ thật là thực đáng yêu. Bọn họ thoạt nhìn hung tàn, nhưng đối chính mình bạn lữ đặc biệt hảo. Hơn nữa liền bởi vì đa nạp tộc nữ tính tương đối vất vả. Đa nạp tộc nữ tính địa vị tự nhiên cũng tương đối cao. Giống nhau trong nhà làm chủ đều là nữ chủ nhân. Hơn nữa đa nạp tộc giống được trước nay đều chỉ cần một cái bạn lữ, nạp Vinh tin tưởng. Chỉ cần chân chính hiểu biết đa nạp tộc phu thê quan hệ nữ nhân, nhất định sẽ không sợ hãi như vậy quan hệ. Bất quá ở lẫn nhau gia tăng hiểu biết phía trước, nếu có thể nhân cơ hội này trước tìm một ít lớn mật nữ nhân gả cho những cái đó vẫn luôn cưới không. Đến lão bà quang côn nhóm, cũng là tốt sao, nạp Vinh vì tộc nhân kéo dài vấn đề hao hết khổ tâm. Hắn nguyên bản còn tưởng cùng này đó nữ nhân nói, chỉ cần các nàng chịu gả, đa nạp tộc sẽ mỗi người mặt khác đưa các nàng hai chương da lông cùng một túi hồng diêm, nghe vậy. Nguyên Chiến ngăn lại hắn, cũng dùng vui đùa ngữ khí đối nạp Vinh nói, thật muốn đưa, lưu trữ tặng cho chúng ta cửu nguyên các nữ hài đi. Đài thượng những cái đó bất quá là đưa tới chiến lợi phẩm, không phải khách nhân, càng không phải cửu nguyên người, ít nhất ở các nàng gả chồng phía trước còn không phải. Nạp Vinh tỉnh ngộ, thật sâu mà nhìn mắt Nguyên Chiến, giờ khắc này, hắn nghĩ đến rất nhiều, nghiêm mặc không lên tiếng. Nguyên Chiến địa bàn quan niệm rất mạnh, trong ngoài phân đến phi thường rõ ràng, mà bênh vực người mình khuynh hướng cũng càng ngày càng rõ ràng. Lần trước hắn cùng hắn đề nghị thời điểm, liền đem này đó đưa tới nữ nô cùng cửu nguyên nữ hài tách ra tới nhìn. Nếu dùng một câu đơn giản nói tới hình dung Nguyên Chiến tâm lý, đó chính là ở trong mắt hắn, cửu nguyên nữ hài đều là bảo. Trừ cửu nguyên bên ngoài nữ nhân đều là thảo, bên kia ô thần được đến nhắc nhở, giơ lên tiểu loa đem đa nạp tộc tình huống giới thiệu một chút. Trọng điểm cùng này đó nữ nhân giải thích đa nạp tộc đặc thù trạng huống. Tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu tốt nhất, không muốn tiếp thu liền cùng phía trước giống nhau trực tiếp cự tuyệt. Tuy rằng ngay từ đầu Nguyên Chiến nói 16 tuổi dưới mới có cự tuyệt quyền, nhưng suy xét đến dưa hái xanh không ngọt. Cửu nguyên chiến sĩ cũng không phải thật sự thiếu lão bà đến một hai phải tìm một cái tâm bất cam, tình bất nguyện, cho nên phía trước chỉ cần thiệt tình không muốn. Vô luận cái gì tuổi cùng thân phận, cũng không ai cưỡng bách các nàng, nhưng thật cự tuyệt người cũng không nhiều. Đến bây giờ mới thôi cũng liền 4-5 cái mà thôi, Diệp Tinh cũng lại một lần nhắc lại. Các ngươi chỉ có lúc này đây cơ hội, nếu cự tuyệt, vậy chỉ có thể làm cu ly làm việc. Bởi vì các ngươi đều là các ngươi bộ lạc đưa tới làm bồi thường nữ nô. Làm cu ly cần thiết làm mãn 10 năm. Trong lúc chẳng sợ cùng cửu nguyên người kết hôn cũng giống nhau không thể thay đổi cu ly thân. Phận Diệp Tinh lại đặc đặc thuyết minh. Cu ly không phải là nô lệ. Bởi vì nô lệ sinh tử không tự do. Nếu không có đặc thù tình huống, cả đời đều không thể thoát ly nô lệ thân phận. Nhưng cu ly bất đồng. Chỉ cần đầy năm số, các ngươi liền có thể làm một cái chân chính cửu nguyên con dân. Trong lúc các ngươi sinh hạ hài tử tắc mặc kệ cha mẹ có phải hay không cu ly, đều không cần lưng đeo cu ly thân phận. Cũng chính là các ngươi hài tử sinh hạ tới chính là cửu nguyên người. Mặt khác, cu ly trừ bỏ không có thù lao, mặt khác đều cùng cửu nguyên người giống nhau. Nếu các ngươi bị khi dễ, giống nhau có thể lấy lại công đạo. Tóm lại, các ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Như thế nào lựa chọn đều tùy các ngươi, bị đưa tới làm nô lệ các nữ nhân cũng không quá tin tưởng. Hai cái thiếu niên theo như lời. Các nàng sợ hãi nếu cự tuyệt gả chồng, về sau cũng chỉ có thể làm một cái thê thảm nô lệ. Sinh hạ tới hài tử cũng chỉ có thể là nô lệ, còn có chút nữ nhân liền tính bán tín bán nghi. Nhưng các nàng sợ hãi chịu khổ, lại nghe Diệp Tinh nói ở làm cu ly 10 năm trong lúc. Liền tính tìm được cửu nguyên người gả rớt cũng giống nhau phải làm mãn 10 năm cu ly. Như vậy tưởng tượng, các nàng tình nguyện hiện tại gả, ít nhất hiện tại gả cho, các nàng lập tức là có thể biến thành cửu nguyên người. Cũng không cần lại đi làm cu ly, đương nhiên cũng có không sợ chịu khổ. Tình nguyện làm cu ly cũng không gả chồng. Kia mấy cái hoặc là đã có trượng phu không muốn lại tìm. Hoặc là thù hận cửu nguyên người. Hoặc là chính là có mặt khác ý tưởng, vài tên đa nạp chiến sĩ đã chịu ủng hộ. Cùng nhau đi lên chọn lựa đài. Mà có cộng sinh hùng thú chiến sĩ ở đi lên khi còn mang theo chính mình hùng thú cùng nhau, trên đài. Nữ hài nhìn đến mấy đầu đại hùng xuất hiện. Sợ tới mức liên thanh kêu sợ hãi. Có người thậm chí hoảng đến trực tiếp hướng dưới đài nhảy, còn hảo ô thần được đến nguyên chiến nhắc. Nhờ, đã trước an bài người trông coi chọn lựa đài. Tránh cho này đó nữ hài bởi vì quá mức kinh hoàng mà chính mình thương đến chính mình, lúc trước. Cùng nguyên chiến ở Hắc Thổ Thành đánh quá một trận đa nạp chiến sĩ đầu lĩnh Nạp A-Lam cũng lên rồi. Hắn nhìn chúng sinh đẹp nhất Hoàng Hà, Nạp A-Lam vỗ vỗ chính mình đại hùng huynh đệ. Đi đến sợ tới mức hoa dung thất sắc Hoàng Hà bên người. Tận lực ôn hòa mà nói. Người nguyện ý cùng ta huynh đệ sao? Chúng ta sẽ đối đãi ngươi thực hảo. Hoàng Hà bị kia chỉ đại hùng xem đến đều phải té xỉu. Nàng căn bản là không nghe rõ Nạp A-Lam đang nói cái gì. Nàng chỉ là không ngừng phất tay thét chói tai. Tránh ra. Các ngươi tránh ra. Cứu mạng A. Nạp A-Lam thất vọng mà sau này lui. Liên quan đại hùng cùng nhau, đại hùng phát ra gầm nhẹ. Hắn cảm thấy này nữ hài quá mảnh mai. Không thích hợp bọn họ, Hoàng Hà nghe được đại hùng gầm rú càng sợ hãi. Cả người liều mạng sau này trốn. Nước mắt đều chảy ra, Nạp A-Lam muốn trấn an nàng. Tưởng cùng nàng nói không cần sợ hãi. Chính là hắn vừa nhấc chân. Kia nữ hài liền lớn tiếng thét chói tai. Hắn còn không có mở miệng. Kia nữ hài liền khóc đến thở hổn hển, Hoàng Hà đôi tay ôm ngực không được hô to. Các ngươi muốn làm gì? Không cần lại đây, làm ta cho các ngươi làm nữ nhân, ta tình nguyện đi tìm chết. Các ngươi này đó dã man người, thế nhưng làm chúng ta đi cùng dã thú ngủ. Các ngươi còn không bằng giết chúng ta. Ô oa, Hoàng Hà khóc, mặt khác nữ hài cũng đi theo khóc. Có hai cái nữ hài không biết có phải hay không quá sợ hãi. Thế nhưng thật sự muốn cầu nhảy tìm chết. Đáng tiếc mặt bàn không cao. Ngã xuống đi cũng bất quá vặn chân mà thôi. Trên đài nữ nhân khóc. Dưới đài đãi tuyển nữ nhân cũng sợ hãi. Cuối cùng trên quảng trường thế nhưng tiếng khóc một mảnh. Trên đài cao. Nguyên chiến chậm rãi nắm chặt nắm tay. Đúng lúc này. Ầm vang một tiếng. Nạp A-Lam đại hùng bỗng nhiên từ trên đài nhảy xuống, Nạp A-Lam quay đầu lại xem hắn. Đại hùng đối hắn cộc lốc bãi bãi móng vuốt. Hắn nói không nên lời tiếng người. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng những cái đó nữ hài đều sợ hắn, không ngừng nữ hài. Trừ đa nạp tộc bên ngoài bất luận kẻ nào. Nhìn đến bọn họ liền rất ít có không sợ hãi. Bất quá cửu nguyên người rất kỳ quái. Nhìn đến bọn họ ngược lại rất ít có sợ hãi. Hắn huynh đệ nói cho hắn, có lẽ bởi vì cửu nguyên người thường xuyên cùng nhân ngư tộc tiếp xúc, cho nên không sợ dị thú, nhưng hắn cảm thấy cửu nguyên người không sợ bọn họ không phải bởi vì nhân ngư, mà rất có khả năng là bọn họ bên người đã có càng hung tàn thiết bối long một nhà cùng nhân diện. Côn Bằng Cửu Phong, Hoàng Hà nhìn đến Đại Hùng biến mất. Bên cạnh lại có người khuyên an ủi nàng. Cuối cùng tốt hơn một chút, Nạp A Lam lại lần nữa nhìn mắt Hoàng Hà. Chảo chảo đầu cũng từ đài thượng nhảy xuống. Không muốn liền không muốn đi. Đối phương không thể tiếp thu hắn huynh đệ. Hắn chính là lại thích cũng sẽ từ bỏ, giống Nạp A Lam tình huống như vậy cũng không phải đồng loạt. Lên đài đa nạp chiến sĩ cơ hồ đều bị cự tuyệt, đa nạp tộc trưởng thở dài. Lúc này hắn đảo tình nguyện nguyên chiến cưỡng bách những cái đó nữ hài gà cho đa nạp chiến. Sĩ, Nghiêm Mặc Từ nhảy qua kia chàng an ủi Linh Chi Vũ sau tâm tình vẫn luôn đều có điểm áp lực. Hắn xem đa nạp tộc trưởng tựa hồ có điểm khổ sở. Trong lòng đột nhiên cảm thấy một chút nói không nên lời phẫn nộ, này phẫn nộ không phải đối đa nạp tộc trưởng, cũng không phải đối này đó nữ nhân, mà là đối chính hắn, nếu không phải bởi vì hắn cố chấp. Bọn họ căn bản không cần làm cái gì tuyển ngẫu nhiên đại hội. Trực tiếp hạ lệnh đem này đó nữ nhân ấn công lao cấp các tộc. Các đoàn phân tặng liền thành, hoặc là căn bản không cho các nàng cự tuyệt quyền, hắn có phải hay không làm sai. Nghiêm Mặc Tường, có lẽ hắn hẳn là cùng nguyên chiến giống nhau. Đem cửu nguyên người cùng phi cửu nguyên người tách ra tới xem. Hắn cho rằng bọn họ làm như vậy đối này đó nữ nhân có lợi thật lớn. Nghĩ tổng so đem các nàng lại mặt khác cùng mặt khác bộ lạc giao dịch. Làm các nàng từ đây trở thành nô lệ. Hoặc là làm các nàng trường kỳ làm cu ly hảo. Nhưng nói không chừng từ này đó nữ nhân xem ra. Trận này tuyển ngẫu nhiên đại hội bất quá là một loại khác khuất nhục. Chẳng sợ các nàng có cự tuyệt quyền, đổi cái lập trường tưởng. Nếu cửu nguyên chiến bại, mà hắn bị bắt đưa cho địch nhân làm nô lệ, địch nhân cũng cùng cửu nguyên giống nhau không cần hắn làm nô lệ. Nhưng muốn hắn lên đài cung người chọn lựa, chọn chúng phải làm người lão bà, không muốn phải làm khổ sống. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không cảm kích đối phương, chỉ biết hận chết đối phương, thật là làm điều thừa. Còn không bằng rõ ràng mà nói cho các nàng, các ngươi chính là nô lệ, căn bản không có cự tuyệt quyền lực, quản ngươi nguyện ý hay không. Nghiêm Mặc Tự Diễu cười lạnh, hắn khăng khăng cho địch nhân cự tuyệt quyền, ngược lại làm chính mình các chiến sĩ nan kham khó chịu. Cũng vi phạm nguyên chiến muốn dùng này đó nữ nhân khen thưởng có công chiến sĩ ý tứ, hiện tại nháo thành như vậy nào vẫn là khen thưởng. Trừng phạt đều không bằng cái này tàn nhẫn. Nghiêm Mặc như vậy quyết định, về sau phàm là ở đối địch nhân, tù binh cùng bồi thường nô lệ vấn đề khi, chỉ cần không vi phạm chỉ nam nguyên tắc, hắn đều sẽ không lại nhúng tay nguyên chiến ý kiến, hắn vẫn là làm hắn giả thần giả quỷ tư tế đi. Nghiêm Mặc có điểm nản lòng thoái chí mà nghĩ đến, hắn phí tâm phí lực mà làm nam nữ bình đẳng, hủy bỏ nô lệ chế. Chế định đối mọi người đều tốt pháp luật, chính mình cũng nỗ lực không làm đặc quyền, thậm chí cố ý không cho trong bộ lạc xuất hiện quá rõ ràng giai cấp phân tầng. Nhưng cuối cùng lại phát hiện nô lệ chế có lẽ càng thích hợp hiện tại cửu nguyên. Cái này làm cho hắn kiên trì hết thảy tựa như một cái chê cười, nguyên chiến bỗng nhiên dùng sức cầm. Hắn tay, Nghiêm Mặc lười đến ném ra hắn, nguyên chiến xem tư tế đại nhân không cao hứng. Tức khắc nổi giận. Vung tay lên, ăn cơm, ăn qua cơm trưa lại tiếp tục. Vì thế, chọn lựa trên đài nữ nhân đều bị kéo đi xuống, Hoàng Hà Lâm đi xuống trước còn đang xem nguyên chiến. Nàng không nghĩ ra, nếu cửu nguyên thủ lĩnh thật sự coi trọng nàng, như thế nào sẽ làm những cái đó dã man người cùng dã thú tới đe dọa nàng. Nàng vừa rồi thiếu chút nữa liền hù chết, hai cái hoàng tinh thiếu nữ tiếp cận nàng. Đỡ lấy nàng. Ở nàng bên tai nói nhỏ, Hà chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Hà cũng không biết, nàng liên tiếp gần nguyên chiến đều không thể. Liền tính nàng có muôn vàn thủ đoạn cũng xử không ra, Hà chủ. Bên trái nữ hài nôn nóng, các nàng đều không muốn gả cho những cái đó man hoang dã nhân. Càng không cần phải nói cùng dã thú ở bên nhau, các nàng nguyên bản liền không phải nô lệ. Tiền ra tới đều là vì lung lạc cái này bộ lạc quyền lực tối cao người kia, các nữ hài tự động xem. Nhẹ vị kia tóc trắng xóa lão tư tế, chỉ đem mục tiêu tỏa định ở cửu nguyên thủ lĩnh một người trên người, Hà chủ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp nhìn thấy nơi này thủ lĩnh đại nhân. Một cái khác nữ hài cắn môi, nói, Hoàng Hà lau đi nước mắt, các ngươi có biện pháp nào? Nếu ta có thể tiếp cận vị kia, cũng tuyệt không sẽ đã quên các ngươi, Hà chủ, chỉ cần ngài hảo, chúng ta như thế nào đều được. Cắn môi nữ hài trong mắt chuyển động, nói, ta có một cái biện pháp, ngài liền nói ngài có quan trọng đồ vật muốn đích thân giao cho nơi này thủ lĩnh đại nhân. Sau đó chờ hắn tới gặp ngài, hoặc là làm ngài đi gặp hắn thời điểm, ngài cứ như vậy như vậy. Hoàng Hà nghe xong, một lần nữa tỉnh lại lên, nàng trong miệng cảm tạ cung tán thưởng nữ hài thông tuệ. Trong lòng tắc nghĩ cái này nữ hài nhất định không thể lưu. Nếu không nhất định sẽ trở thành nàng đại địch, xem náo nhiệt mọi người cũng tạm thời tan, đa nạp. Chiến sĩ ghé vào cùng nhau cho nhau cười nhạo. Chỉ chốc lát sau liền cười đua thành một đoàn, uy. Các ngươi muốn nữ nhân sao? Cảm thấy chúng ta thế nào? Một con còn tính non mịn tay chọc chọc nạp A Lam lưng, đa nạp chiến sĩ cùng nhau quay đầu, diễm lệ. Lan mã mang theo vài tên cách lan mã tộc cô nương đối đa nạp chiến sĩ cùng nhau lộ ra gương mặt. Tươi cười, một người cách lan mã tộc nữ hài tiến lên. Rất là tùy ý mà nhéo nhéo nạp A Lam cánh tay. Khen ngợi, thật tráng, ta liền thích ngươi như vậy. Ngươi muốn ta sao? Nạp A Lam dạy ra. Hắn chưa bao giờ có xem qua như vậy. Kia gì nữ hài, đa nạp nữ nhân cũng rất mạnh. Nhưng cùng giống được nói chuyện cũng sẽ không giống như vậy, uy. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi có phải hay không liền thích cái kia địch nhân đưa tới nô lệ? Nếu là như thế này, ta đây liền không cần ngươi. Nữ hài bĩu môi, xoay người liền phải thay đổi người, nạp A Lam đột nhiên nhanh trí. Vội vàng nhỏ giọng kêu lên. Không không không, ngươi đừng đi, ngươi. Ta còn có một cái đại hùng huynh đệ. Chúng ta là cùng nhau. Ngươi, nữ hài quay đầu nhìn về phía một bên ngây ngốc đại hùng. Nhón chân duỗi tay muốn sờ hắn đầu, đại hùng xem đã hiểu. Thế nhưng chủ động cúi đầu làm nàng sờ. Ô, nữ hài cao hứng mà cười. Ta biết, vừa rồi tiểu ô thần đều nói là cùng các ngươi đa nạp chiến sĩ kết bạn liền phải cùng các ngươi đại hùng huynh đệ cùng nhau. Như vậy càng tốt a, các ngươi hai cái có thể đánh tới càng nhiều liệp vật, cũng có thể càng tốt bảo hộ ta, đúng hay không? Nạp A Lam liều mạng gật đầu. Này nữ hài hảo hảo xem, so với kia cái hoàng tinh tù trường chính là nữ nhi còn phải đẹp. Tuy rằng làn da đen điểm, nhưng hắn giống như liền thích như vậy. Không, hắn từ hôm nay, từ hiện tại liền bắt đầu thích loại này làn da giống thành thục Ngô Tuệ giống nhau nhan sắc, hắn thật sự không nghĩ tới, trừ bỏ chính mình tộc nữ tính cùng nữ nô bên ngoài. Thế nhưng có như vậy tuổi trẻ đẹp nữ hài chủ động nói muốn cùng hắn, ô ô. Đại Hùng nói hắn cũng thực thích cái này nữ hài, vậy các ngươi là nguyện ý cùng ta ở bên nhau lạp. Nữ hài hỏi, nạp A Lam cùng đại hùng cùng nhau cuồng gật đầu, nữ hài hào khí mà một phách nạp A Lam. Cánh tay, kia hảo, theo ta đi đi, đi nhà ta, ta mới vừa ở ngoại thành thay đổi một đống phòng ở. Về sau các ngươi chính là ta người cùng hùng, nạp A Lam ngây ngô cười. Thế nhưng liền như vậy bỏ xuống mặt khác huynh đệ. Mang theo đồng dạng vui mừng đại hùng cùng nữ hải đi rồi, mặt khác đa nạp chiến sĩ đố kỵ đến rối. Tinh rối mù, còn không chờ bọn họ làm ầm ĩ khai. Mặt khác mấy cái cách lan mã tộc nữ hải cũng bắt đầu theo chân bọn họ chủ động đáp lời. Các nàng không giống vừa rồi kia nữ hải gần nhất liền định ra tới. Nhưng cũng đối đa nạp các chiến sĩ tỏ vẻ ra không nhỏ hứng thú, đa nạp các chiến sĩ nhìn này đó tuổi trẻ đáng yêu các nữ hài, kích động đến nước mắt ứa ra. Tộc trưởng đại nhân ngài quá vĩ đại, chúng ta tới Cửu Nguyên quả nhiên tới đúng rồi. Nói muốn ăn cơm nguyên chiến cùng hắn tư tế đại nhân sóng vai từ trên đài cao xuống dưới. Vừa đi vừa thực vụng về mà an ủi hắn nói, người đề nghị những cái đó quy tắc cũng không sai. Điểm này xem đại đa số người phản ứng liền biết, Cửu Nguyên phía trước, hiện tại, sau này đều sẽ vẫn luôn theo ngươi chế định những cái đó quy tắc. Là ta làm sai, không nên dùng những cái đó nữ nô đương khen thưởng. Ta nên làm các nàng thành thành thật thật mà đi làm 10 năm cu ly, nghiêm mặc thấp giọng nói. Không, là ta sai. Nếu không phải ta khăng khăng nói bộ lạc không thể có nô lệ. Người nào yêu cầu như vậy phiền toái. Hiện tại dân cư mới là lớn nhất tài vật. Nếu trong bộ lạc cho phép nô lệ tồn tại, các chiến sĩ ở tấn công địch nhân tình hình lúc ấy càng liều mạng. Bộ lạc khuếch trương cũng sẽ càng mau, nguyên chiến nâng lên tay. Tựa hồ rất muốn xoa xoa tư tế đại nhân đầu, nhưng cũng hứa suy xét trình diện hợp. Hắn bắt tay lại buông xuống. Ta nói, người không có sai, người là tư tế, liền tính là sai rồi. Cũng là đúng, Nghiêm Mặc không biết nên khóc hay cười. Khóe miệng nhịn không được cong lên một chút, nguyên chiến xem hắn khóe miệng hạ cười ra một cái. Nhợt nhạt tiểu oa, đặc biệt tưởng chọc một chút. Kỳ thật chúng ta phía trước đều nghĩ sai rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức tới thực hiện suy nghĩ của ngươi, Nga. Như thế nào đổi? Nghiêm Mặc nghiêng đầu xem hắn, nguyên chiến nắm lấy hắn tay. Dùng ngươi nói tới nói. Nô lệ là trung thân chế. Cù ly không phải. Chúng ta giống nhau có thể đem này đó đối địch bộ lạc tù binh hoặc là giao dịch tới nô lệ làm như. Nô lệ tới dùng. Chẳng qua cho bọn hắn hơn nữa niên hạn. Chúng ta có thể đem bọn họ làm như tài vật ban thưởng cấp có công giả. Này chủ nhân chỉ cần phụ trách bọn họ ăn uống y trụ. Không cần phó bọn họ thù lao. Đương nhiên bọn họ lén thế nào. Chúng ta mặc kệ, sau đó này đó cu ly ở quy định niên hạn không đầy phía trước không thể rời đi chủ. Nhân, chủ nhân đối này có chuyển nhượng quyền lực. Nhưng cần thiết thông qua một ít thủ tục lấy được tương quan quản sự đồng ý. Cù ly trừ bỏ thù lao cùng phúc lợi muốn so cửu nguyên người kém. Mặt khác đều cùng cửu nguyên người giống nhau. Mà quy định kỳ mãn về sau. Bọn họ có thể căn cứ chính mình ý nguyện lựa chọn là trở thành cửu nguyên người vẫn là rời đi cửu. Nguyên, người cảm thấy như vậy như thế nào? Nghiêm Mặc không có lập tức biểu đạt ý kiến. Hắn ở trong đầu trước thực tế đại nhập. Lại nhanh chóng phân tích này lợi và hại, nếu dựa theo nguyên chiến nói cách làm. Lần này nữ nô, bọn họ liền có thể ấn công lao phân cho các tộc cùng các đoàn. Sau đó lại từ các tộc trường cùng các đoàn đầu lĩnh tế phân cho cá nhân, có người có lẽ có thể phân. Đến 5 cái, có lẽ chỉ có thể phân đến 1 cái, này kỳ thật liền tương đương với làm có công giả lãnh trở về. Một đám không cần thù lao đứa ở. Đến nỗi lãnh trở về sau làm cho bọn họ làm cái gì? Tắc tùy chủ nhân ý. Làm ruộng, thủ công, hầu hạ chính mình. Chẳng sợ ngươi tưởng cưới trong đó một cái làm lão bà hoặc là tưởng ở bên trong tìm tình nhân cũng. Đúng, chỉ cần đứa ở nguyện ý, nếu có ai không nghĩ muốn này đó cu ly. Có thể đem cu ly chuyển nhượng. Hắn có thể thu một bút chuyển nhượng tài vật. Cũng có thể không thu, như vậy khen thưởng phương thức. Nghĩ đến các chiến sĩ đều sẽ thật cao hứng, đến nỗi những cái đó cu ly. Bọn họ có ăn có uống có trụ có quần áo xuyên. Nếu bị chủ nhân ngược đãi còn có thể cáo trạng. Chỉ cần làm mãn niên hạn là có thể khôi phục tự do thân. Này đó cũng không trái với chỉ nam nguyên tắc mà dư lại tới từ bộ lạc thống nhất quản lý cu ly cũng. Đồng dạng, nếu bọn họ làm tốt lắm. Còn có thể thích hợp cho bọn hắn phát một chút thù lao, kia hiện tại cũng chỉ dư lại một vấn đề. Này đó cu ly muốn như thế nào quản lý? Đặc biệt là trung cao giai cùng có thần huyết năng lực chiến sĩ. Muốn như thế nào mới có thể khống chế được trụ những người này không chạy trốn? Không tai họa cửu nguyên người. Bổn, nếu không có cách nào, chúng thành thế lực muốn như thế nào khống chế bọn họ những cái đó tư nhân nô lệ cùng chiến nô? Nghiêm Mặc cũng không biết chính mình đem những lời này hỏi ra tới. Nghe được chú Vu nói chuyện thanh. Lập tức dừng lại bước chân kinh ngạc mà quay lại đầu. Chú Vu xem đồ đệ kia ngốc dạng. Bĩu môi. Các ngươi ở âm thành không thấy được sao. Bọn họ nô lệ trên trán hẳn là đều có một cái nô lệ ấn ký. Loại này ấn ký không ngừng là một loại đánh dấu. Càng là một loại hồn lực khống chế. Bất quá loại này hồn lực khống chế tương đối dễ hiểu. Sẽ không làm nô lệ hoàn toàn biến thành đầu gỗ con rối. Chỉ biết đề phòng bọn họ trộm đi. Tự sát cùng làm đối chính mình chủ nhân bất lợi sự tình. Nghiêm Mặc lập tức hỏi. Sư phụ, người sẽ lộng loại này nô lệ ấn ký sao? Chú Vu trợn trắng mắt. Loại này ấn ký vốn dĩ chính là Vu Thành 12 đại tư tế cộng đồng cân nhắc ra tới. Người nói ta có thể hay không? Nghiêm Mặc đại hỉ, bỏ qua nguyên chiến liền đi hống lão nhân. Sư phụ, ngài quá lợi hại, chúng ta cửu nguyên liền dựa ngài. Tác giả có lời muốn nói. Cùng chúc đại gia Tết Trung Thu vui sướng. Nguyện đại gia hôm nay có thể nhiều cười nhiều cười nhiều hơn cười. Thường nở nụ cười tâm tình hảo mũ mũ vì biểu chúc mừng. Cũng vì cảm tạ đại gia trưởng lâu tới nay duy trì. Hôm nay sẽ tùy cơ gửi đi 20 cái bao lì xì mũ mũ. Hết chương.